chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2735, chương 2736, siêu cấp sinh vật. Chờ một chút, phát hiện nhiều cái mục tiêu, độ cao đều là thấp hơn 2 mét. Nhanh, lập tức phái người xem xét hàng mẫu cánh phải. Nick tướng quân hạ lệnh. Cùng lúc đó, hàng mẫu phía trên các cường giả cũng nhận được tin tức. Hàng mẫu bị không rõ sinh vật công kích, nhưng cũng không phải là trong truyền thuyết đầu kia dài đến 50 mét siêu cấp sinh vật, mà chính là ba cái tiểu không điểm, ngay tại hàng mẫu phía bên phải. Tất cả mọi người đều hướng về chỗ đó tiến đến. Ha ha ha, siêu cấp thần vật, quả nhiên to lớn, nhìn ta, vũ trụ siêu cấp vô địch Mỹ thiếu nữ quyền. Oanh, nương theo lấy một trận cười như điên. Hàng mẫu lại run rẩy kịch liệt một chút, làm mọi người đi vào hàng mẫu phía bên phải thanh nẹp thời điểm. Ào ào kinh ngạc đến ngây người, bởi vì vậy căn bản không phải cái gì siêu cấp sinh vật, mà chính là ba người. Bên trong một cái vóc người cực thấp bé, quả thực cũng là một tiểu la lị, cũng không đến 1m3, mặt khác hai cái ngược lại là dáng người cao gầy. Hàng mẫu chỗ lấy hội chấn động là cái kia tiểu la lị dùng nắm đấm đang oanh kích lấy hàng mẫu. Tất cả mọi người trừng to mắt, một mặt gặp quỷ bộ dáng. Đây chính là hàng mẫu à, lại có thể dùng nắm đấm nện chấn động kịch liệt. Một nắm đấm này đi xuống uy lực, quả thực đều không thua gì một quả cẩn thận tên lửa. Cái này mẹ nó là nơi nào đến quái vật? Có thể nàng rõ ràng không là quái vật, mà chính là một cái tiểu la lị a. Giáo chủ, đây không phải là siêu cấp thần vật, không phải siêu cấp sinh vật, làm sao có thể đã lớn như vậy? 11, ngươi tránh ra, đừng cản bản giáo chủ săn giết siêu cấp sinh vật. Nhìn lấy khuôn mặt nhỏ phủ đầy hưng phấn tiểu giáo chủ, Hoa Thập Nhất đều nhanh im lặng. Biết được nước Mỹ xuất hiện một đầu siêu cấp sinh vật, tiểu giáo chủ lập tức chính là hùng hùng hổ hổ chạy tới. Đáng tiếc, đến thời điểm lại được cho biết săn giết đội ngũ đã theo hàng mẫu xuất phát. Kết quả là, tiểu giáo chủ liền dẫn lĩnh chính mình thủ hạ đắc lực, Hoa Thập Nhất, Hoa Thập Nhị trực tiếp lấy nước Mỹ hải quân cung cấp tàu chiến chạy tới. Ba ngày sau, tàu chiến tiếp cận hàng mẫu. Thế mà, tàu chiến còn chưa kịp tới gần, chính nhàm chán tại tàu chiến bong tàu ngáp, tiểu giáo chủ đột nhiên phát hiện nơi xa có cái đại gia hỏa, còn tưởng rằng cái kia chính là siêu cấp sinh vật đâu. Lập tức liền giết tới, nhìn đến tiểu la lị, Vương Đại Đông lập tức chính là sạm mặt lại. Hắn liền nói, chơi vui như vậy nhi sự tình, tiểu giáo chủ làm sao có thể sẽ không đến. Chỉ là, đến lúc này thì công kích hàng mẫu là cái gì quỷ? Bất quá nghe được Hoa Thập Nhất lời nói, hắn chính là minh bạch. Cảm tình tiểu giáo chủ đem cái này hàng mẫu làm thành siêu cấp sinh vật. Chư vị, các ngươi nhìn cái này làm thế nào mới tốt? Nhìn đến cái kia đứng tại sóng biển phía trên, Nhất Quyền liền đem hàng mẫu nện chấn động kịch liệt tiểu la lì. Nick tướng quân đầu đầy mồ hôi, muốn là tiểu giáo chủ càng xa một chút, hắn hoàn toàn có thể phát xạ tên lửa, nhưng là bây giờ tiểu giáo chủ khoảng cách hàng mẫu bất quá xa mấy mét. Muốn là phát xạ tên lửa, chỉ sợ trước tiên đem hàng mẫu cho đánh chìm. Đây chính là các ngươi nói tới siêu cấp sinh vật. Một vị ẩn thế cấp cường giả khẽ cau mày nói. Ếch, hẳn không phải là. Nick tướng quân lắc đầu. Hắn cũng đã gặp qua quái vật toàn cảnh. Món đồ kia có thể khoảng chừng dài hơn 50 mét a. Đã không phải siêu cấp sinh vật, chúng ta tại sao muốn xuất thủ đâu? Người kia bĩu môi nói. Săn giết siêu cấp sinh vật có thể đạt được cách xù tiền thưởng cùng siêu cấp thuốc biến đổi gen. Sát nhãn trước cái này tiểu la lị, cái gì thù lao cũng không có, ngu ngốc mới sẽ ra tay. Huống chi, cái kia tiểu la lị chiến đấu lực chỉ có thể dùng hung mãnh để hình dung. Đoán chừng toàn bộ hàng mẫu phía trên đều không có mấy người dám nói bốc nói phét có thể chế phục nàng đi. Dầm dầm dầm, ngay tại ngắn ngủi này trong vòng một phút, hàng mẫu lại bị oanh mấy quyền. Hàng mẫu hơn nửa thước dày thép tấm đã bị nện lõm đi xuống nguyên một đám to lớn hố sâu. Không cần hoài nghi, lấy cái này tiểu la lị chiến đấu lực, cần phải có thể đem chiếc này hàng mẫu đánh chìm. Nick gấp xoay quanh, không thể phát xạ tên lửa, mà đến rào sát siêu cấp sinh vật các cường giả cũng không nguyện ý xuất thủ. Vạn nhất cái này hàng mẫu thật bị đánh chìm, hắn như thế nào hướng tổng thống bàn giao? Chỉ có thể theo hàng mẫu cùng một chỗ chìm vào đáy biển. Sau một lát, Nick rốt cục hạ quyết định, người tới, phòng bế cánh phải khoang thuyền, phát xạ chiến, búa đạo, đạn, hàng mẫu cánh phải là khoang thuyền, chỉ cần đem khoang thuyền phong bế, coi như bên ngoài bị thương nặng, hàng mẫu cũng vẫn như cũ không biết chìm nghỉm. Đạo, đạn dài đến hơn 5 mét, sát thương bán kính 3.000 mét, dùng nó đến công kích một cái không đến 1m50 cao cô bé. Thật có loại đạn pháo đánh con muỗi cảm giác, nhưng là không có cách nào. Tiểu nữ hài này thật đáng sợ, hung mãnh trình độ, không thua kém một chút nào siêu cấp sinh vật. Nick tướng quân, ngay tại Nick tướng quân ra lệnh thời điểm, Vương Đại Đông rốt cục đi vào Nick trước mặt, ngươi nguyện ý xuất chinh. Nick thật tâm bên trong cũng không nguyện ý phát xạ đạo. Đạn, dù sao đạo, đạn uy lực quá lớn, rất có thể làm bị thương hàng mẫu. Làm cho này chiếc hàng mẫu hạm trưởng, hàng mẫu quả thực liền như là hắn hài tử một dạng. Không, cần phải so với hắn hài tử còn muốn chân quý. Ếch, không phải, Vương Đại Đông nhìn xem cái kia hung tàn tiểu la lị. Tranh thủ thời gian lắc đầu, coi như hắn không có mất đi nội lực, cũng không dám hứa chắc có thể chế phục hiện tại tiểu la lị a. Lần trước nhìn thấy tiểu giáo chủ. Là tiểu giáo chủ cho hắn đưa võ công bí tịch thời điểm. Lúc này mới không có đi qua bao lâu. Thực lực tựa hồ lại tăng lên một mảng lớn. Bất quá ta nhớ nàng hẳn không phải là địch nhân. Rất có thể cũng là đến tham dự săn giết siêu cấp sinh vật. Gặp Nick tướng quân lại muốn hạ lệnh. Phát xạ đạo, đạn, Vương Đại Đông vội vàng nói. Cái kia nàng vì cái gì công kích hàng mẫu? Nick nhíu mày hỏi, Vương Đại Đông chỉ đầu mình, ý tứ cũng là cái kia tiểu la lị não tử có vấn đề. Sau đó nói, muốn không dạng này, Nick tướng quân, ngươi cho ta một chút thời gian, ta đi câu thông một chút, nếu là không được, ngươi tái phát bắn đạo, đạn cũng không muộn. Nick ngẫm lại, gật đầu, ta chỉ cho ngươi 2 phút đồng hồ thời gian, 2 phút đồng hồ về sau. Muốn là nàng còn tiếp tục công kích hàng mẫu, nắm thì phát xạ đạo, đạn, không có vấn đề, Vương Đại Đông nên một câu, sau đó trực tiếp theo hàng mẫu phía trên nhảy đi xuống. Hoa ca ca, cứng vãi xác ngoài a, quả nhiên không hổ là siêu cấp sinh vật, ăn bản giáo chủ nhất quyền, tiểu giáo chủ liên tục đánh 10 mấy quyền, đều không có gặp siêu cấp sinh vật đổ máu. Càng là lộ ra hưng phấn, hoa hoa thủ hạ lưu tình, gặp tiểu giáo chủ lại muốn công kích hàng mẫu, Vương Đại Đông xa xa hô, nghe được có người gọi mình, tiểu la lị rốt cục đình chỉ động tác, sau đó xoay đầu lại, sau đó, thân thể bắt đầu từ biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đợi, liền đã đến Vương Đại Đông trước mặt, sau đó dùng tiểu bàn tay nhỏ. Một thanh níu lại Vương Đại Đông cổ áo, mắt to có chút khó chịu nói, ngươi là ai, tại sao muốn gọi ta hoa hoa, tại sao muốn ngăn cản ta săn giết siêu cấp sinh vật. Nhìn lấy tiểu giáo chủ hai con mắt to bên trong tràn ngập sát khí, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, xem ra tiểu la lị lại bắt hắn cho quên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.